Chương 127, quân đội lực trấn nhiếp các loại Lưu Phong đi vào tòa thành cửa lớn lúc, quân đội chuẩn bị xong, tất cả đều xếp hàng đứng chỉnh chỉnh tề tề, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng hắn. Bên ngoài đều là một chút bình dân, bọn hắn có người lo lắng, vui vẻ, hưng phấn nhìn qua quân đội, trong này có con của bọn họ, hoặc là phụ thân, bằng hữu, người thân, hiện tại muốn theo thành chủ đại nhân xuất chinh, đi đạt được thuộc về mọi người vinh quang. Lưu Phong nhìn qua hơn 60 người đội ngũ, con mắt màu đen quét mắt mỗi người, cất giọng hô to, các vị mọi người đều biết, hàng năm lúa mì ngày mùa thu hoạch thơ y điếm, liền có mã tặc đến cướp đoạt chúng ta lúa mì lương thực, càng thậm chí hơn là cướp đi các ngươi vợ con. Hiện tại, ta Lưu Phong, các ngươi thành chủ, cái này mảnh lãnh địa quý tộc, hiện tại muốn dẫn các ngươi đi chém giết mã tặc. Các ngươi có sợ hay không Tây Dương Thành có mã tặc đến tập kích sao có, năm ngoái sẽ chết mất. Không ít người, vẫn là tạp đặc nhường kỵ sĩ đóng vai mã tặc, khi đó tạp đặc liền đem lãnh địa bán cho một cái thương nhân, sau đó nhường mã tặc đoạt Tây Dương Thành rất nhiều đồng tệ, còn đem cái kia thương nhân cho giết. Hiện tại Lưu Phong nhắc lên mã tặc, ở đây không ít người con mắt đều đỏ, bọn hắn nghĩ đến năm ngoái ngựa tả cờ vào thành cướp bóc tràng cảnh. Không sợ khàn cả giọng tiếng giống to đột nhiên vang lên, 60 người hô lên vài trăm người khí thế, chấn động đến người chung quanh đều lui lại 2-3 bước. Đặc biệt là những cái kia vừa tới các thương nhân, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, lúc đầu có chút cẩn thận nghĩ thương nhân đều thu liễm, đây không phải những cái kia nghèo kiết hủ lậu thành nhỏ, có thể mặc cho bọn hắn bài bố. Mà vừa chạy đến Tắc La, thấy cảnh này, đồng tử thít chặt. Hắn tầm mắt lập tức phát hiện những người này chỗ bất phàm, thế mà không phải kỵ sĩ, lại là cho hắn có một loại so kỵ sĩ càng thêm bất phàm cảm giác. Phải biết, quý tộc vũ lực đại biểu chính là kỵ sĩ đại biểu cho hết thảy. Một cái nam tước quý tộc, có 30 kỵ sĩ, đó chính là rất cường đại. Nhưng trước mắt nhân số thế nhưng là có 60 người, đây cũng không phải là một cái nam tước có thế nuôi nổi nhân số A. Quản chi là một cái tử tức cấp quý tộc, cũng muốn suy nghĩ thật kỹ một chút quân phí. Tắc La rất minh bạch, đối phương dám xuất động 60 người đội ngũ, quản chi lưu thủ ít người, QNZ sẽ không thiếu đi nơi nào. Nói cách khác, cái này lãnh địa quý tộc thực lực, ít nhất cũng là tử tức cấp bậc. Người khác ý tưởng gì, Lưu Phong không đi quản, hắn muốn chính là cỗ này lực trấn nhiếp, trấn trụ những cái kia có tiểu tâm tư người. Nhường hắn có thể yên tâm xuất binh. Lưu Phong giơ tay lúc lắc, tất cả mọi người lập tức ngậm miệng, hai mắt tràn ngập sắc bén, làm được kỷ luật nghiêm minh kỷ luật. Một màn này nhường Lưu Phong rất vẹn toàn, dù sao cũng phải tới nói, xuất phát trước sĩ khí là đề cao. Hắn cất giọng hét lớn, như vậy, liền theo ta đi chém lấy vinh quang đi thành chủ đại nhân vạn tuế. Thành chủ đại nhân vạn tuế. Lưu Phong nhếch miệng lên, đi đầu hướng xe ngựa đi đến. Đứng trên xe ngựa, giơ tay vung lên, quát lệnh nói, xuất phát đạp đạp đạp chỗ người có dậm chân một cái, quay người, chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, lạnh lùng khuôn mặt, sắc bén hai mắt, lóe ra lạnh quang binh. Khí, có tiết tấu cất bước hướng Tây Dương Thành đi ra ngoài. Vây quanh người một chút tránh ra con đường, kính sợ nhìn qua rơi xuống đất có âm thanh các binh sĩ, quân đội như vậy là bình dân, các thương nhân đều chưa có xem. Lưu Phong đứng trên xe ngựa, đối đứng ở phía dưới Ngưu Bôn, nói, Ngưu Bôn đại thúc, Tây Dương Thành liền giao cho ngươi. Thành còn ta còn Ngưu Bôn nghiêm túc đi cái kỵ sĩ lễ. Lưu Phong gật đầu, quay đầu nhìn về phía tòa thành phương hướng, hắn nhìn thấy kia thư phòng bên cửa sổ hai người, mặc dù có Chu Tờ Sa, nhìn không quá hiểu rõ bộ dáng, nhưng đối hắn phất tay vẫn có thể nhìn thấy. Hắn đáp lại phất phất tay. Sau đó quay thân tiến vào trong xe, Mìn Nạ cũng đối với cửa sổ phương hướng phất phất tay, đi theo tiến vào trong xe. Chuông nhỏ vang lên, xe ngựa lập tức xuất phát, chiến lang tiểu đội bảo hộ ở bốn phía, xe ngựa kẹp ở trong quân đội ở giữa tiến lên. Trong xe ngựa, Lưu Phong kéo màn cửa sổ ra, con mắt màu đen nhìn qua bên đường đám người, lập tức nhường hắn nhìn thấy thật nhiều cái mặc vải áo cũng không tệ người. Hắn biết những người kia chính là vừa tới Tây Dương Thành thương nhân. Hai mắt mang theo vẻ sợ hãi thương nhân, Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, quản chi cái này e ngại cảm giác sẽ không thật lâu, nhưng chỉ cần sau 5 ngày hắn thắng lợi trở về, như vậy hết thể lại trở lại quỹ đạo. Tắc La trong đám người, nhìn xem cửa xe ngựa hộ bên cạnh thanh niên, đó chính là Tây Dương thành quý tộc còn trẻ như vậy, cái này sao có thể ai cho thuê xe ngựa, cương tệ, nhà vệ sinh công cộng phòng tắm các loại, đều là như thế một người 20 tuổi quý tộc phát minh. Tắc La thế nào cảm giác có Chu Tở Thiên Phương Dạ Đàm đây này, liền liền Vương Đô Đại học sĩ đều không có loại này thiên tài ý nghĩa, mà bây giờ, một cái nơi hẻo lánh quý tộc, lại có nhiều ngày như vậy ý nghĩ. Hắn đang nghĩ, nếu như vậy thiên tài tiến vào Vương Đô sẽ như thế nào, nếu như tiến vào Vương Đình bên trong đây này có thể hay không bị quốc vương nhìn trúng. Sau đó một bước thăng thiên, cuối cùng nương tựa theo tài hoa leo lên đại công tử cờ chi vị, hoặc là nhường một cái nào đó công chúa coi trọng, cuối cùng trở thành thân vương giống như lũ sỉ công chúa cu nở dê rất có tài hoa. Hai người này gặp được, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì va chạm đâu. Vùng đất nghèo nàn ra nhân kiệt Tắc La sở lấy dâu quay nón, xem ra cần phải tại Tây Dương thành lưu thêm mấy ngày, không cùng dạng này nhân kiệt kết bạn một phen, vậy coi như là nhân sinh việc đáng tiếc. Tốt lưu thêm mấy ngày, ta muốn mỗi ngày ăn bánh bao, sau đó đi bên trên nhà vệ sinh công cộng, đi công cộng phòng tắm tắm rửa. Cách Nhĩ vui vẻ hô. Tốt quân đội rất nhanh liền ra khỏi thành, đi vào trên bến tàu, Lưu Phong nhìn qua đang cố gắng kiến tạo bến tàu các bình dân, hài lòng gật đầu, bến tàu có xi măng thêm đá vụn, không cần thật lâu liền có thể xây ra một cái lớn bến tàu. Thiếu gia, lên thuyền. Ngưu Đại chạy tới hô. Được Lưu Phong xuống xe ngựa này sau đó có người sẽ chạy về trong thành bảo đi. Hắn nhìn qua U Thủy Hà bên trong thuyền, trong đó bô nở chiếc lớn nhất thuyền, chính là cỡ trung vận thuyền, dài đến 20 mét thân thuyền, chiều rộng hơn 5 mét, thân tàu cao 6 mét. Dạng này thuyền vẫn là quá nhỏ. Lưu Phong nhìn thấy vật thật về sau, không phải rất hài lòng, nghĩ đến kia thuyền lớn số liệu về sau, đối thế giới này thuyền, QNZ hoàn toàn thất vọng. Thuyền lớn số liệu, chiều dài phương diện là tăng gấp đôi, dài nhất có thể đạt tới đến ra ý 50 mét độ, chiều rộng 12 mét. Xem ra sau này còn phải dựa vào chính mình tạo một chiếc thuyền lớn đi ra. Lưu Phong nghĩ đến địa cầu cổ đại Đại Minh bảo thuyền, kia dài đến 130 mét quái vật khổng lồ, hơn nữa còn là gỗ chế tạo, nếu như tại thế giới này tái hiện, ngẫm lại đã cảm thấy rung động.